Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, từ giữa làm khó dễ, 13, chương 1203, từ giữa làm khó dễ, 13, sớm biết rằng, ngày hôm qua ta nên giết hắn, chỉ bằng hắn cũng dám ngăn cản quả nhân, Cơ Huyền Thương điên cuồng mà nói, Vương Thượng, nếu giết đàn cửu, sư phụ nàng, sẽ không bao giờ nữa tha thứ ngài, Tề Lộc vội vàng nói. Đàn cửu làm sao có thể tử, có hắn ở sư phụ bên người, tài năng bảo hộ sư phụ a. Hiện tại sư phụ có thai, đúng là yếu ớt nhất thời điểm, vạn nhất có cái gì sai lầm, liền không có vãn hồi cơ hội, Cơ Huyền Thương ngẩn ra, tiện đà lại là một trận cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sâu thẳm núi rừng chung. Nàng biết Trọng Quỳ ở nơi nào, nhưng là hiện tại bỗng nhiên mất đi rồi đi tìm của nàng dũng khí. Nàng ở sợ hãi hắn. Ngày đó ban đêm, nàng xem thấy hắn thời điểm, tràn ngập sợ hãi ánh mắt, quay đầu bỏ chạy, hắn cả đời này đều không thể quên nàng như vậy ánh mắt. Phảng phất sợ hãi hắn sẽ giết nàng giống nhau, lúc hắn là mãnh thú hồng thủy, hắn làm sao có thể giết nàng. Nàng chẳng lẽ không biết nói sao? Ở trong lòng hắn, nàng còn hơn hết thảy. Chẳng sợ nhập ma, nàng cũng là quan trọng nhất. Nhưng là nàng vậy mà như vậy sợ hãi. Thấy nàng xoay người hốt hoảng bôn đào thời điểm, hắn cũng tưởng đi qua truy nàng. Nhưng là mới chạy đi vài bước, hắn liền dừng lại, bởi vì nàng như vậy chạy trốn, là chạy trối chết giống nhau chạy. Hắn trong thân thể máu phảng phất bị người đóng băng đi lên giống nhau. Đình chỉ chảy xuôi, ở lạnh như băng trong đêm đen, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng thấu xương. Hắn liền lưu lại ở tại chỗ, không có đi truy nàng, chờ hắn sau này chậm rãi phản ứng tới được thời điểm. Nàng sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. May mà hắn rất quen thuộc của nàng hơi thở, nàng tại đây phiến núi rừng chung cuộc sống quá. Hắn có thể tìm được nàng, ngay tại nửa đêm, hắn tìm được kia tòa sơn trung phòng nhỏ, mặc dù có kết giới ngăn cản, nhưng bên trong quả thật rất đẹp a. Guồng nước, hoa viên, nhà gỗ, hết thảy phảng phất trong mộng giống nhau. Hắn biết, này nhất định là nàng thích ra, tuy rằng nàng chưa từng có nói qua, nhưng là hắn cũng hiểu được, nàng thích địa phương, chính là như vậy một cái cùng thế vô tranh. Thanh tĩnh bình yên địa phương, giống thế ngoại đào nguyên, cái kia kết giới căn bản trở ngăn không được hắn, hắn dễ dàng liền đi vào, ở bên trong, tất cả đều là nàng cuộc sống quá hơi thở, cái loại này quen thuộc cảm giác, từng ngọn cây cọng cỏ, hắn đều biết đến là nàng tỉ mỉ quản lý quá, nhưng là, trong nhà gỗ mặt bỗng nhiên đi ra một người đến, mang theo kiêu hoa mộc thùng, cái loại này rất quen bộ dáng. Giống như đã ở nơi này sinh hoạt thật lâu, người kia hắn nhận thức, đó là phía trước luôn luôn đi theo Trọng Quỳ bên người con rối. Tên là Đàn Cửu, trước kia cho rằng hắn là con rối sư, nhưng là hắn nhập ma sau, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hắn chính là một cái con rối mà thôi, một cái con rối, ngay cả nhân cũng không phải, thật đáng thương, nhưng là hắn, vì sao lại cùng Trọng Quỳ sinh hoạt tại nơi này? Ở đi qua, nàng tiêu thất 7 năm thời điểm, cũng là cùng này kêu đàn cửu nhân cùng nhau cuộc sống. Vẻn vẹn 7 năm mơ siêu hắn cho tới bây giờ đều không có ở Trọng Quỳ trước mặt hỏi này 7 năm lý. Bất cứ sự tình gì, bởi vì hắn ghen tị, có thể cùng nàng cùng nhau cuộc sống 7 năm. 7 năm a, mấy ngàn cái sao sao sao sao hàng đêm, sớm chiều làm bạn, mà hắn đâu. Kia 7 năm lý hắn ở tưởng niệm, tìm kiếm, thống khổ, sở hữu ngọn nguồn đều là nàng. Hắn sợ chỉ cần nàng nhắc tới như vậy một chút mè vừng đậu xanh việc nhỏ. Tại kia 7 năm bên trong, đều có thể làm cho hắn ghen tị nổi điên. Tuy rằng hắn cuối cùng thắng được của nàng nhân hòa lòng của nàng. Biết nàng yêu bản thân. Nhưng là hắn cũng vĩnh viễn vô pháp lau đi kia 7 năm mơ siêu hắn cầu mà không được 7 năm mơ siêu. Qua năm mới như vậy ngược, vì, cầu vé tháng A, hết chương.